Chương 127, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 68. Ngươi đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt Tần Tư Cổ cũng hoàn toàn không nghĩ đến, người này thế nhưng thật sự cứng mềm không ăn. Hứa lấy tiền bạc, hắn không cần. Uy hiếp hắn, hắn cũng không nghe. Phảng phất, liền chỉ cần phồn tinh. Tuy rằng muội muội của hắn lại đáng yêu, lại đẹp mắt, giống cái tiểu tiên nữ dường như. Nhưng nàng ngốc ngơ ngác, Tần Tư Cổ tỏ vẻ không tin. Cái này vừa nhìn liền bạc tình bạc nghĩa cẩu vật sẽ là thật sự đối với hắn muội muội tình căn thâm trùng. Nhất định là nghĩ lừa gạt hắn ngốc ngơ ngác tiểu tinh tinh, tiến tới giành lợi ích lớn hơn nữa. Từ Thụy Khanh chỉ là tứ lạng bạc thiên cân nói, tại hạ từ trước đến nay không uống rượu, nương tử không cho. Ngươi đại công tử cái kia tấm A, lành lạnh. Vừa hận Giản Hân Hân cùng Tần Phồn Nhi sau lưng hại nhân, lại hận chính mình không thể sớm chút tìm về phồn tinh. Càng hận trước mắt cầu đồ vật, lại vẫn tại vết thương của hắn trên tắt mùi ai, nghiệp chướng A Tần Tư Bách thậm chí còn có chút đau lòng từ Thụy Khanh, nhìn đại ca cái này bao che cho con tư thế, sau này người nọ ngày chỉ sợ không dễ chịu. Hắn liền lặng lẽ trốn ở cách đó không xa nhìn. Có chút khó xử đối nhà mình nhị ca nói, tiểu ma nữ này quả nhiên là thân muội muội nàng lúc trước đánh ta thời điểm, ta đã thề, một ngày kia nhất định phải nhiều gọi mấy cái thị vệ, ấn xuống nàng. Đánh một trận nàng. Nhị ca, ngươi cảm thấy ta cái này lời thề, còn có hay không trở thành sự thật? Thời điểm Tần Tư Ngọc nhìn cái này không biết sống chết hài tử ngốc, hỏi ngược lại, ngươi vì sao đến bây giờ đều không gặp đến muội muội? Bởi vì đại ca nói, sợ ta thô tục, dọa đến muội muội. Ngươi cái gì đều không có làm, đại ca đều có thể chê ngươi thô tục. Nếu ngươi nghĩ đối muội muội động thủ, ngươi cảm thấy, đại ca có thể hay không chê ngươi mệnh dài? Tần Tư Bách. Anh một chút khóc ra thành tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như rất không đáng giá tiền bộ dáng. Tần Tư Cổ một lòng nghĩ bổng đánh Nguyên Ương, nhưng từ trước đến giờ là văn thần điển hình đại công tử phát hiện, hắn thế nhưng tranh luận không thắng Từ Thụy Khanh. Hắn nói phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, Tần Quốc công phủ không đồng ý cuộc hôn sự này. Từ Thụy Khanh tỏ vẻ dưỡng ân lớn hơn trời, Mục Lao Tam đã đồng ý. Hắn nói tiểu tinh tinh nếu đã cứu ngươi cẩu vật, vậy ngươi liền nên nhượng nàng hảo hảo đương thiên kim đại tiểu thư, mà không phải mơ ước nàng mỹ mạo cùng gia thế. Từ Thụy Khanh tỏ vẻ, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, từ xưa đến nay chính là đạo lý này. Hắn một nghèo hai trắng, thân không vật dư thừa, chỉ có một người, nếu là không báo ân, hắn lương tâm khó an. A phi cẩu nam nhân ai hiếm lạ ngươi lấy thân báo đáp cuối cùng, Từ Thụy Khanh cũng không làm cho quá mức, đem đại cứu ca tức giận đến vô bàn sau, chậm ung dung nói, đại ca không phải là lo lắng ta giáp tâm không tốt, về sau đại nương tử không tốt, lại cảm thấy ta trước mắt tiền đồ chưa biết, sợ ủy khuất nương tử. Không bằng như vậy, nếu ta lần này có thể thi được trước tam giáp, liền tới quý phủ cầu thân. Đại ta vào triều, có tư cách về sau, sẽ cùng nương tử thành thân. Cứ như vậy, cũng sẽ không ủy khuất nương tử. Đại ca, cảm thấy như thế nào cái này coi như nói câu tiếng người. Thần Tư Cổ sắc mặt thoáng dịu đi, lập tức, liền là báo tố. Đại ca ngươi kêu ai đại ca đâu, ngươi muốn hay không mặt như đại ca cùng quốc công phủ trên dưới cố ý không đồng ý lời nói, kỳ thật ta cũng không ngại đi gõ cửa cung đăng văn trống. Đăng văn trống vừa vang lên, cho thấy có thiên đại hoàn khuất, gõ trống chi nhân trước trượng hình 50. Rồi sau đó, từ bệ hạ tự mình thẩm tra xử lý. Cái này muốn thật trượng hình 50, đem người cho đánh hỏng rồi, còn như thế nào cho hắn làm muội phu? Hắn chính là không cam lòng thật vất vả tìm trở về tiểu áo đông. Nhanh như vậy bị sói cho ngậm đi, vì thế nhìn Từ Thụy Khanh không vừa mắt, liều mạng làm khó hắn mà thôi. Cũng không tính toán hạ tử thủ, đem sói thật sự hố thành cầu A cũng được. Thần Tư Cổ ra vẻ suy tư hồi lâu, rồi sau đó gật đầu đáp ứng.